Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 422, gocchuyenaudio.com, chương 422. Hiện giờ trong bụng Vương Thanh Hà đang mang cốt nhục của nhà họ Trử, cho dù bà có không hài lòng với những chuyện xấu mà đứa cháu dâu này đã gây ra, thì cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Về phần hai vợ chồng Trử Hoài Sơn và Liễu Giai Tâm, chỉ cần nghĩ đến bọn họ sắp được làm ông bà nội, bọn họ đương nhiên đều rất vui vẻ, thái độ đối với Vương Thanh Hà cũng đều thay đổi. Trử Gia Mỹ phụ họa nói: Thanh Hà, bà nội nói rất đúng, trong khoảng thời gian này chị đừng có nhận phim nữa, em sẽ sắp xếp giúp chị, tạm thời dừng hết mọi công việc. Vương Thanh Hà gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, đến bây giờ cô ta vẫn có chút lâng lâng, vốn tưởng rằng đứa nhỏ này sẽ là một phiền toái, hiện tại lại giúp cô ta một việc lớn, không cần cô ta cố ý lấy lòng, người nhà họ Trừ tự nhiên cũng vì đứa nhỏ trong bụng cô ta mà đặc biệt coi trọng cô ta. Vương Thanh Hà cúi đầu vỗ về bụng, khóe môi hơi gợi lên. Lúc này, những chuyện cần bàn mọi người đều đã nói gần xong, Tống Cẩn Dung quay đầu hỏi Trừ Gia Mỹ. Trấn Phong khi nào đến đây? Hắn là sắp đến rồi à? Anh ấy nói trước buổi trưa sẽ qua đây, anh ấy từ trước đến nay luôn đúng giờ mà. Trừ Gia Mỹ nói, Tống Cẩn Dung gật gật đầu. Cũng phải, bà lại liếc nhìn hai vợ chồng Trừ Hoài Sơn bên cạnh rồi thu hồi ánh mắt, cố ý vô tình nhắc một câu. Giám đốc Trần của tập đoàn Lam Điền cũng sắp đến rồi hả? Trừ Hoài Sơn sừng sốt một chút, chậm nửa nhịp mới gật đầu. Ồ đúng ạ, sắp đến rồi. Rồi sau đó, ông ta lớn giọng nói. Gia Mỹ, con đi dọn dẹp rồi ra ngoài đón giám đốc Trần đi. Giám đốc Trần, Trừ Gia Mỹ hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có chút quen tai. Đột nhiên, cô ta sừng sốt, vội vàng nói. Bố, bố nói giám đốc Trần, sẽ không phải là đứa con trai nhỏ nhà chú Trần đó chứ. Lần trước hai người còn muốn con đi xem mắt với anh ta. Chấm, là cậu ta, Trừ Hoài Sơn thực vui mừng Trừ Gia Mỹ có thể có ấn tượng, nói. Mẹ con lén bàn với bà Trần, nhà họ Trần bên đó có ý muốn con gả cho giám đốc Trần, bởi vậy thừa dịp hôm nay tất cả mọi người đều ở nhà, chúng ta đã mời người nhà họ Trần qua đây cùng ăn bữa cơm, sẵn tiện bàn chuyện hôn sự giữa con và Thái Nam. Sắc mặt Trừ Gia Mỹ dần dần trắng bệch, quả nhiên, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị gả cô ta đi. Không nói thực lực của nhà họ Trần kém hơn nhà họ Trừ nhiều bao. Nhiều chỉ nói tới giám đốc Trần của nhà họ Trần đó, ai mà chẳng biết anh ta chỉ là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ. Trong nhà vốn dĩ không được yêu thương, tương lai gia nghiệp của nhà họ Trần cũng sẽ giao cho anh của anh ta, dù thế nào cũng không đến lượt anh ta thừa kế. Trong lòng Trừ Gia Mỹ phát lạnh, cô ta nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Có cái gì mà đáng bàn, người con thích là Lục Hy Thiên, trừ anh ấy ra con không lấy ai hết. Trừ Hoài Sơn lập tức nhíu chặt mày. Con thích Lục Hy Thiên nhiều năm như vậy, tâm tư của nó đối với con thế nào con còn không hiểu sao? Các con cơ bản là không có khả năng, hơn nữa tuổi của con đã không còn nhỏ nữa, cũng nên lấy chồng rồi, nhà họ Trần là lựa chọn không tồi. Đây là lựa chọn của bố mẹ, không phải của con. Các người chê con ở nhà quá lâu, muốn một cước đá con đi. Trừ Gia Mỹ cười nhạo nói, Liễu Giai Tâm không đồng ý nhìn cô ta. Gia Mỹ, bố mẹ đều là vì muốn tốt cho con. Vì muốn tốt cho cô ta. Trừ Gia Mỹ không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt chợt lóe âm u, trầm mặc một hồi lâu, cô ta ngẩng đầu, vui vẻ nói. gocchuyenaudio.com, được con sẽ đi gặp giám đốc Trần. Nói xong, cô ta đi ra ngoài, trong chớp mắt vừa xoay người, sắc mặt cô ta cũng trùng xuống. Nhìn bóng lưng của cô ta, Liễu Giai Tâm chút đăm chiêu, lo lắng phân phó người làm bên cạnh nói. Cô đi theo nó xem, người làm nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Trừ Gia Mỹ. Khách chương.